Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, một tâm đa dụng tai nạn xe cộ, lần này sinh mệnh tế đàn tiến hóa sau khi, thêm ra một cái năng lực, chính là cái này kiểm tra gen năng lực, đơn giản tới nói, chính là đem bản đồ gen sửa chữa điều chỉnh tăng thêm tân gen sau khi, không cần ở trong thực tế đào tạo sinh vật xác định kết quả, mà có thể trực tiếp ở trong đầu đối với kết quả tiến hành mô phỏng. Đương nhiên, cái này kiểm tra gen năng lực sử dụng lên cực kỳ tiêu hao tinh lực. Vệ Tiểu Bắc trước sử dụng tới một lần, dưới cái nhìn của hắn, nếu như trí lực thuộc tính thấp hơn 40 điểm, kiểm tra gen cái năng lực này căn bản liền không thể thành công sử dụng. Đương nhiên, nếu như trí lực thuộc tính chỉ có 40 điểm, như vậy sử dụng một lần, trên căn bản đầu óc liền muốn rơi vào dừng lại trạng thái. Cần thời gian dài nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Nói như vậy, cái năng lực này không thể nghi ngờ chính là cái vô bổ. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực đã tăng lên tới 90 điểm. Đồng thời còn có một lòng đa dụng cái năng lực này. Thành công đem đầu óc chia làm hai bộ phân. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc có thể tương đối nhẹ nhàng sử dụng cái năng lực này. Vì tăng nhanh kiểm tra gen tốc độ, Vệ Tiểu Bắc ở hai cái trong đầu đồng thời tiến hành kiểm tra gen. Không ngừng đem người yếu chứ chuỗi gen trên nào đó bộ phận cẩn thận lấy ra. Sau đó nhiều lần gia nhập vào phổ thông nhân chuỗi gen một vị trí nào đó trên. Mỗi gia nhập gen một lần, Vệ Tiểu Bắc liền muốn chắc thử một lần kết quả. Kiểm tra đào tạo sinh vật có thành công hay không? Có hay không đã nắm giữ người yếu cái năng lực này? Được rồi, nói thật, chuyện như vậy chính là một cái thiêu não hoạt động, gần giống như nhà khoa học dùng hạt căn bản gia tốc khí tìm kiếm thượng đế hạt căn bản như thế. Cần nhiều lần thí nghiệm mà nhi người yếu chưa gen tổng cộng có 23,000 cái. Nói cách khác, nếu như vận may không tốt, Vệ Tiểu Bắc cần đem này 23,000 cái gen hết mức xen vào phổ thông nhân chuỗi gen kiểm tra một lần. Đồng thời mỗi lần xen vào chuỗi gen vị trí còn cần không giống. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc cần thiết kiểm tra số lần tướng sẽ đạt tới khủng bố 1 tỷ thứ trở lên. Dù sao phổ thông nhân gen số lượng cũng đạt đến hơn 27,000. Nói thật, chỉ là cái này gen xen vào quá trình. Cũng đủ để cho nhân loại bình thường đại não nổ tung. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trí lực có thể chống đỡ hắn ở yên tĩnh trạng thái. Lấy mỗi giây hơn 1000 thứ tốc độ tiến hành, đồng thời một lòng đa dụng thì lại có thể tướng cái tốc độ này tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cần thiết tiêu hao thời gian cũng phải vượt quá một tuần. Bất quá nói đi nói lại. Giống như vậy kiểm tra, thất bại suất cũng quá cao, thời gian cũng không biết quay về bao lâu. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày mở mắt ra, nhìn chung quanh hoàn cảnh, thời gian dài hăng hái tiêu hao trí tuệ, để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác dường như thời gian trôi qua rất lâu. Nhưng nhìn treo ở xe buýt phía trước đồng hồ điện tử, cũng là quay về thứ 15 phút, thất bại. Này tứ 15 phút vẫn luôn là thất bại, đồng thời bên trong tuyệt đại đa số đều là gen tan vỡ gây nên thất bại. Đương nhiên, tình huống như thế rất bình thường, dù sao người yếu trước cùng phổ thông nhân trong lúc đó gen tương tự trình độ tương đối thấp. Mặc dù là ở xen vào gen sau khi, muốn bảo đảm gen không tan vỡ đều có chút khó khăn. Thở dài ra một hơi, Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực. Tiếp tục như vậy, tiêu hao thời gian cũng không ít. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem bảng skill hoán đi ra. Hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa mở một cái đầu óc đi ra. Nói như vậy, chính mình điều chỉnh bản đồ gen tốc độ tướng sẽ tăng lên 50%. Hồi ức một thoáng lần trước khởi động một lòng đa dụng quá trình. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được phía sau lưng hơi có chút mồ hôi lạnh trôi. Này cũng không phải nói loại kia hầu như tướng chán vỡ ra đến thống khổ. mà là ẩn chứa ở loại đau khổ này bên trong khí tức tử vong. Đơn giản tới nói, lúc đó nếu như Vệ Tiểu Bắc không có chịu nổi, hoặc là chính là trực tiếp mất mạng tử vong, hoặc là chính là biến thành ngớ ngẩn. Đương nhiên, biến thành ngớ ngẩn kết quả không hẳn liền so với tử vong làm đến càng tốt hơn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã tính toán một chút, phát hiện lấy chính mình hiện tại trí lực thuộc tính 90 điểm mà nói. Khởi động một lần một lòng đa dụng năng lực, đại khái cũng không có vấn đề. Nói trắng ra, này một lòng đa dụng năng lực sử dụng tỷ lệ thành công trên căn bản là cùng trí lực thuộc tính móc. Nối, nếu có thể bảo đảm an toàn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kế tục lại tiếp tục suy tính. Mà là lấy ra chỉ cùng bút, xe buýt tài xế chính hết sức chăm chú lái xe. Lúc này xe buýt tốc độ rất nhanh, tuy nói lúc này xe đã lên châu tế xa lộ, nhưng bởi thủ đô đặc khu phồn hoa, làm cho xa lộ cao tốc này trên dòng xe cộ không ít. Nếu như xe buýt tài xế không thể sự chú ý tập trung, cũng rất dễ dàng gợi ra tai nạn xe cộ, những kia phổ thông nhân đều ngồi đàng hoàng ở chính mình chỗ ngồi. Cũng không có đến quan tâm chủ nhân của mình đến cùng đang làm gì. Ngược lại là cái kia cùng đi Vệ Tiểu Bắc, phụ trách hiệp trợ một vài sự vụ Lục Giác nhà lớn tiểu quan quân. Hắn là cái thiếu úy, vừa rời đi trường quân đội không lâu, hắn ngạc nhiên nhìn Vệ Tiểu Bắc không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy đặt ở bên cạnh chỗ ngồi. Sau đó hai tay từng người cầm lấy một cây bút, chân phải ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó cũng mang theo một cây bút. Liền bắt đầu trên giấy tả lên, đây là đang làm gì thế? Hoa Hạ công phu một loại nào đó luyện tập phương thức. Từng cái không tìm được đáp án dấu chấm hỏi ở tiểu thiếu úy trong đầu bốc lên. Nhưng hắn cũng không dám đi quấy rối Vệ Tiểu Bắc, hắn nhưng là biết đến, người này nhìn qua không thế nào lợi hại. Nhưng xe buýt trên những người khác rất lợi hại. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc quái lạ động tác thực tại đem cái này thiếu úy ức đến lợi hại. Vệ Tiểu Bắc đồng thời dùng ba chi bút trên giấy viết chữ. Đối với đã có hai cái đầu óc hắn tới nói, đồng thời dùng hai chi bút tả không giống tự, rất dễ dàng, nhưng muốn nhiều hơn nữa thêm vào một cây bút tả không giống tự. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền có chút khó khăn, này cũng không thua gì không có mở ra đầu óc thì Vệ Tiểu Bắc dùng hai chi bút đồng thời viết chữ. Trên giấy viết một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhíu nhíu, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là này cũng không tính là quá khó. Có thể bây giờ nhìn lại, ở mở ra một cái trong đầu, muốn nhiều hơn trên một cây bút, khó khăn kia nhưng muốn so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ tay một chút, còn có 2 giờ, thời gian đại khái hẳn là được rồi. Nói đến đồng hồ đeo tay, Vệ Tiểu Bắc cả hai tay đều mang một khối. Trên tay trái đồng hồ đeo tay chính là Trúc Tâm Di lặng lẽ đưa. Kết quả Vệ Tiểu Bắc mang theo sau khi lại bị Đồ Thanh Thanh cho nhìn thấy. Đồ Thanh Thanh lúc đó không hề nói gì, nhưng cũng là nhất ngày, liền chạy đi mua một khối cho Vệ Tiểu Bắc tay phải mang theo. Được rồi, nói thật, Đồ Thanh Thanh phương thức tư duy có vẻ như đã hỗn hợp hiện đại. Cổ đại hai loại nữ tính phương thức, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc liền một cái tay nhất cái đồng hồ đeo tay. Tuy nói nhìn qua khá là quái dị, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói là ngọt ngào buồn phiền. Đương nhiên, nếu như chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc hay là muốn đem hai cái đồng hồ đeo tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Nếu là hư hao trong đó một khối, Vệ Tiểu Bắc sẽ cảm giác phiền phức khá lớn. Ba chi bút đồng thời viết chữ, còn muốn tả không giống nhau tự. Này không thể nghi ngờ chính là một cái rất khó thành công nhưng lại cực kỳ khô khan sự tình. Đầy đủ luyện tập nửa giờ, mắt thấy lại quá 30 km lộ trình, xe buýt liền muốn đến Alexander thị thời điểm, Vệ Tiểu Bắc rốt cục nắm giữ ba chi bút đồng thời viết chữ kỹ xảo. Thở ra một hơi thật dài sau khi, Vệ Tiểu Bắc duy trì trạng thái như thế này, sau đó dứt khoát khởi động một lòng đa dụng. Theo một lòng đa dụng cái năng lực này khởi động, Vệ Tiểu Bắc không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, liền cảm giác đầu thật giống như bị một cái sắc bén cực kỳ đại đao bổ trúng. Trong nháy mắt này, hầu như tướng đầu xé thành hai nửa, thống khổ từ trong đầu bộc phát ra. Làm cho Vệ Tiểu Bắc hận không thể thống hào lên tiếng. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không phải là bình thường tồn tại. Thống hào thanh trong nháy mắt liền truyền khắp chỉnh chiếc xe buýt xe. Những kia phổ thông nhân trong nháy mắt thân thể cứng trực. Mà xe buýt tài xế cùng tiểu quan quân thì lại cảm giác bên tai dường như một mặt cự cổ vang lên. Trước mắt nhất thời tối sầm lại, trực tiếp hôn mê đi. Không có tài xế trưởng khống xe buýt nhất thời phiến diện. Truyền mặc dù đánh vào trước mặt vọt tới một chiếc xe vận tải mặt bên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe vận tải ngã ngửa trên mặt đất, mà xe buýt cũng lập tức chênh chếch lộn ra ngoài. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là này một chiếc xe buýt. Mặt sau hai chiếc xe buýt trong xe phổ thông nhân đồng thời cũng rơi vào đến thân thể cứng trực. Trạng thái, không cách nào nhúc nhích, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này hai chiếc xe buýt tài xế cũng không có đã hôn mê. Bởi khoảng cách hơi xa, vẻn vẹn chỉ là cảm giác chán đau đớn thống. Bất quá nhìn thấy phía trước xe buýt ra tai nạn xe cộ. Bọn họ cũng không dám tiếp tục tiến lên, mà là vội vàng đỗ xe, xuống xe kiểm tra tình huống. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã nằm ở trạng thái hôn mê. Bất quá không bao lâu, những kia phổ thông nhân chậm rãi khôi phục lại, tuy nói thân thể tựa hồ có hơi không linh hoạt lắm. Nhưng vẫn như cũ đem Vệ Tiểu Bắc từ lật nghiêng xe buýt bên trong cứu ra. Theo những này phổ thông nhân hình thành một cái cảnh giới quyền. Cấm chỉ bất luận người nào tới gần, mặc dù là cái kia hai cái xe buýt tài xế tới gần sau khi cũng bị ném đi ra ngoài. Đương nhiên, hai người này xe buýt tài xế cũng không bị thương tích gì. Từ dưới đất bò dậy sau khi hùng hùng hổ hổ đi vòng cái quyền. Đến tai nạn xe cộ hiện trường đi cứu người, mà lại không đề cập tới trận này tai nạn xe cộ gợi ra hỗn loạn. Phổ thông nhân tướng Vệ Tiểu Bắc vây vào giữa, diện tướng mạo dòm ngó, hiện tại chủ nhân đã hôn mê, làm sao bây giờ, được rồi, tuy nói phổ thông nhân môn trí lực đã tăng lên tới tiếp nhân loại thời nay trình độ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa trí tuệ của bọn họ trình độ có thể cùng nhân loại đánh. Đồng với nhau, dĩ vãng những này phổ thông nhân không có chính mình độc lập ý thức. Hoàn toàn chính là dựa vào Vệ Tiểu Bắc ra lệnh làm việc. Thí dụ như chiến đấu, trồng, thu hoạch lương thực, tuần tra vân vân, nếu như không có mệnh lệnh, bọn họ sẽ chờ ở tại chỗ bất động, thậm chí liền mí mắt đều sẽ không chớp một thoáng. Có thể hiện tại Vệ Tiểu Bắc hôn mê đi, vẫn thao túng bọn họ sinh mệnh tâm linh liên tiếp cũng theo đó gián đoạn. Cảnh này khiến phổ thông nhân môn cảm giác thấy hơi mờ mịt. Dựa theo sinh mệnh tế đàn tướng bọn họ đào tạo sau khi đi ra. Cho bọn họ truyền vào tư tưởng là tuyệt đối phục tùng chủ nhân ý chí. Lấy bảo vệ chủ nhân vì là tính mạng của mình chuẩn tác. Có thể hiện tại chủ nhân tựa hồ rơi vào đến trong nguy hiểm. Làm sao bảo vệ, làm sao bảo vệ, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Đại đa số phổ thông nhân vẫn như cũ ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà số ít mấy cái phổ thông nhân đứng một lúc sau. Có chút mờ mịt nhìn cách đó không xa tai nạn xe cộ hiện trường. Cái kia hai tên xe buýt tài xế lúc này đã đem đã hôn mê xe buýt tài xế. Tiểu quan quân thậm chí còn xe vận tải tài xế đều cứu ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.